Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, chớ được cảm tình làm việc máy. Sau khi ăn xong, Bành Bành cùng Tiểu Nhạc Nhạc còn có một cái đồng hương đồng thời mang đánh hạt kê thùng gỗ lớn. Ở đường hẹp quanh co bên trên chậm rãi di động, trước mặt, Lý Thiết Trụ một người khiêng 150 cân chân đạp máy tuốt lúa. Bước đi như bay nhất kỵ tuyệt trần. Thiết Trụ, phương hướng sai lầm rồi. Ruộng nước ở bên kia. Bành Bành thấy Lý Thiết Trụ khiêng máy tuốt lúa liền hướng nấm phòng chạy. Dọa cho giật mình. Đây là gia súc chứ. Lý Thiết Trụ quay đầu. Trung khí 10 phần nói. Ta biết. Đi về trước liếc mắt nhìn nấu canh. Bành Bành, Tiểu Nhạc Nhạc cười gian. Ha ha ha. Bây giờ biết ta tại sao mang Thiết Trụ ca tới chứ? Nếu không hai ta được mệt chết. Ha ha ha nấc, ta thật là cái tiểu cơ linh quỷ. Lý Thiết Trụ vọt vào nấm phòng sân nhỏ. Đem máy tuốt lúa hướng trên đất một đống. Đi phòng bếp đem trong nồi xương heo đánh ván nổi vớt ra. Lần nữa châm nước bắt đầu nấu canh. Lại đem mấy loại làm hột tiêu theo như tỷ lệ ngâm mình ở nước lạnh bên trong. Buổi tối dùng để xào đáy vật liệu. Thuận tiện dùng nước ấm đem cho Trúc Nhi heo nướng vó đậu ngâm bên trên. Làm xong những thứ này, hắn lại đỡ lên máy tuốt lúa chạy. Hoàng Tam Thạch, Từ Sơn Tranh cùng Hà Linh cả kinh chừng mắt cầu ngây ngô. Ngươi lại không thể đem máy tuốt lúa để trước ven đường đi về tới sao? Có nặng hay không a? Ngươi này từ máy tuốt lúa đến phòng bếp một lớp chuyên nghiệp thao tác. Để cho chúng ta lộ ra rất dư thừa. Tùng Trúc Nhi mặc xong chống nước khố đeo tốt nón che nắng. Lại mặc vào băng tay áo bôi hai lượng kem chống nắng bình phun tốt phòng muỗi dịch. Trọng Tân chát chặt đuôi ngựa. Xách lưỡi hái nhiệt huyết sôi trào địa lên đường. Ta cũng phải đi đánh hạt kê. Ai nha. Sau đó, nàng liền quẳng trong rãnh. Mặc chống nước khố tốt không linh hoạt a. Từ Sơn Tranh nhìn Trúc Nhi dùng rằng bò dậy. Lại quật cường hướng ruộng nước lướt đi. Nhìn thêm chút nữa trên trời cây độc thái dương. Nói, ta không cần đi chứ. Đầu sẽ bị phơi bạo nổ. Hoàng Tam Thạch lắc đầu. Người đầu này tô kem chống nắng đều vô dụng. Uống trà, uống trà. Ai bảo hắn đốt lửa nồi. Để cho mấy người bọn hắn tuổi trẻ lao động đi đi. Hà Linh, nếu không pha cà phê chứ. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì vậy, mái che nắng bên trong lão niên tổ ba người cũng bận rộn. Lý Thiết Trụ khiêng máy tuốt lúa đến ruộng nước, lại trở lại gánh thùng gỗ. Cuối cùng còn tới vớt xuống người khác trong ruộng nước kẹt Tùng Trúc Nhi. Bận rộn không nên không nên. Đánh cốc vận động oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Kết quả không tới 5 phút, Tiểu Nhạc Nhạc liền đi tiểu chui. Bành Bành ngược lại vẫn biết điều. Nhưng không biết sao chưa từng làm ruộng độ tiến triển chậm chạp. Mà Tùng Trúc Nhi càng giống như là tới du lịch. Một lần cho Lý Thiết Trụ chuyển 7-8 cây bông lúa. Lý Thiết Trụ chỉ hảo chính mình cắt một nhóm. Sau đó chính mình đánh. Đổ mồ hôi như mưa. Ta, Lý Thiết Trụ, là một cái chớ được cảm tình lao động máy. Tùng Trúc Nhi sướng đến phát rồ rồi. Đứng ở trên bàn đạp nắm bông lúa cọ máy tuốt lúa. Vui vẻ đến một, muốn không phải Lý Thiết Trụ ngăn nàng, không chừng bị cuốn vào. Tiểu Nhạc Nhạc nằm ở mái che nắng bên trong sinh không thể yêu. Đánh cốc mệt quá a. Hoàng Tam Thạch nói, ngươi còn không thấy ngại nói mệt mỏi. Ngươi nhìn nhân ra Thiết Trụ nhiều cố gắng. Ngươi nghỉ đủ chưa? Đi nhanh lao động. Tiểu Nhạc Nhạc, ta khả năng trúng gió rồi. Cần nghỉ ngơi mấy ngày. Cà phê còn có nhiều không? Hà Linh, ngươi thật là đi. Tiểu Nhạc Nhạc cho mình rót cà phê. Thế nào ta rồi hả? Ta sẽ không làm việc. Mặc dù ta cũng nông thôn. Nhưng ta lười nha. Hơn nữa, ta không phải đem Thiết Trụ ca mang tới chưa? Hắn có thể đỉnh mười ta. Từ Sơn Tranh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là nói nghĩa khí đâu rồi. Không nghĩ tới là vì lười biếng. Tiểu Nhạc Nhạc, đương nhiên là vì lười biếng. Thuận tiện nói nghĩa khí chứ sao? Ta sư phụ nói, làm người phải hiểu được lười biếng. Phải nhiều cho Lý Thiết Trụ như vậy người mới cơ hội biểu hiện. Người xem, này đồng thời thiết trụ sẽ có rất nhiều ống kính chứ. Hoàng Tam Thạch cười, ha ha, thiết trụ còn phải cảm tạ ngươi. Sau đó, Lý Thiết Trụ gánh đệ nhất gánh nước hạt lúa trở lại. Tiểu Nhạc Nhạc đem cà phê ly đẩy một cái, kinh sợ cười đứng lên. Ca, hồi, trở lại, mệt không? Ngồi xuống uống hớp cà phê. Lý Thiết Trụ đem ruộng lúa hướng bên trong sân viện một phơi. Tự tiếu phi tiếu nói, người không phải phải làm ngạnh hán sao? Đi tiểu chui ngạnh hán. Tiểu Nhạc Nhạc mặt đỏ lên, gánh đồ chơi lúc lắc giỏ liền đi. Ta không có lười biếng, chỉ là cà phê uống quá ngon. Bọn họ không phải là mời ta uống. Đi, ta để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính ngạnh hán đánh cốc. Sau đó, là dài đến 4 giờ cường độ cao làm lụng, tới tiết mục trong màn ảnh. Nhưng lại là ngoài ra một phen cảnh tượng. Thiết Trụ cắt ruộng lúa mãnh như hình người máy gặt, dẫm đạp máy tuốt lúa thời điểm càng là ô ô vang dội. Bành bành nương tay cắt bất động. Tiểu Nhạc Nhạc đang chơi ngón tay chu mỏ than phiền. Tùng Trúc Nhi ở truy một cái linh hoạt tiểu thanh con ếch. Nấm phòng mái che nắng bên trong Tam lão uống đến cà phê sướng tán gẫu qua hướng. Đoạn này đạn mà khó tránh khỏi dày đặc. Chính kinh ca là thực sự mãnh. Gần như là một người đang đánh ruộng lúa. Ngoại trừ bành bành miễn cưỡng giúp được một tay ngoại. Ngoài ra hai cái chính là đủ số. Tiểu Nhạc Nhạc thật là dân quê. Nghe, hoàng gia động cơ, nhìn tiết mục, hưng phấn đến nổ mạnh. Mau nhìn, Tùng Trúc Nhi lại kẹt. Nữ nhân này vận động tính hài hòa quá kém chứ. Truy cái thanh hoa cũng có thể đem mình xuống bờ ruộng phía dưới đi. Vừa vặn thẻ kênh nước bên trong. Na cha, người bà đầu sáu tay phong hỏa luân đây. Lý Thiết Trụ thật là người tốt nột, lại tới cứu Trúc Nhi rồi. Lý Thiết Trụ gánh hơn 100 cân ướt ruộng lúa. Một tay đem Tùng Trúc Nhi từ kênh nước bên trong rút ra. Thuận tiện buông thúng xuống giúp nàng đem thanh hoa bát. Lại gánh ruộng lúa hồi nấm phòng. Tùng Trúc Nhi theo ở phía sau. Nắm thanh hoa nói. Oa, Thiết Trụ, thanh hoa ăn ngon đây. Trong ruộng lúa rất nhiều thanh hoa. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ăn ngon được bàn. Gánh nước con ếch, phao tiêu xào thanh hoa. Mỹ con ếch ngư, khủ, gì đó, bây giờ chúng ta lục tiết mục đâu rồi? Không thể ăn thanh hoa, ảnh hưởng không được. Lão sư nói thanh hoa là côn trùng có ích. Tùng Trúc Nhi, chúng ta đây lúc không có ai ăn một chút. Lý Thiết Trụ, chờ chép xong tiết mục, cho ngươi xào một mâm. Đoạn này bóp xuống A tiết mục tổ. 6 giờ chiều, Lý Thiết Trụ rốt cuộc đánh xong hai khối ruộng nước hạt thóc. Cũng còn khá này hai khối ruộng nước diện tích cũng không lớn. Vì vậy, Lý Thiết Trụ lại chân trần khiêng máy tuốt lúa đi trả lại cho đồng hương. Sau đó trở lại xào nồi lẩu đáy vật liệu. Xào đáy vật liệu đồng thời. Khác một cái chảo bắt đầu thịt kho tàu móng heo. Tiểu trên lò còn ổi đến Tùng Trúc Nhi cháo trứng muối thịt nạc. Mê người mùi thơm như vãn hà như thế. Bao lại toàn bộ nấm phòng. Tùng Trúc Nhi cho Lý Thiết Trụ nhóm lửa, sặc nước mắt hoành lưu, cũng bị Lý Thiết Trụ đuổi ra tiếp tục chơi đùa thanh hoa rồi. Bành bành cùng Tiểu Nhạc nằm ở trên ghế che than thi, không ngừng kêu không sống nổi. Lão Tam uống đến cà phê, thong thả tự đắc, Hà Linh, ai, Hoàng Lão Sư, nếu không chúng ta giữ Lý Thiết Trụ lại đến đây đi. Người xem. Hắn lại biết nấu cơm lại có thể làm việc nhi. Trừ ăn ra nhiều lắm điểm. Không có gì khuyết điểm. Từ Sơn Tranh nói. Mấu chốt là tiện nghi. Nghe các ngươi cho hắn thông báo phí. Ta tiền đóng phim cũng phải hàng vừa đầu hàng rồi. Hoàng Tam Thạch gật đầu liên tục. Không sai. Không giống bành bành. Làm gì cái gì không được. Ăn cơm hạng nhi. Bành bành cười khổ. Ăn cơm cũng không phải thứ nhất tên sao. Quả nhiên Thiết Trụ quá ra không có một ngọn cỏ. Nhạc ca ngươi tổng kết được thật tốt. Tiểu Nhạc Nhạc, Hừ Ân, Hoàng Tam Thạch cảm khái. Này Tam Kỳ, ta nấu cơm cũng mệt chết đi được. Kỳ này quá dễ dàng đột nhiên có chút không thích ứng. Hà Linh, vậy thì giữ Lý Thiết Trụ lại. Nhiều đơn giản, bành bành cũng nói. Ta thấy được, sau này ta bữa củi hắn nấu cơm. Hoàng Tam Thạch lắc đầu. Không được a, hắn còn phải đi đờ voi. Ở nơi nào ngã nhào liền ở nơi nào đứng lên. Trước 10 phải bắt lại. Hạ Hạ Chu, ta chuẩn bị mang ít ỏi đi hiện trường. Các ngươi có người đồng thời sao? Hà Linh, ta không có thời gian. Bành Bành, ta gia vị không đủ. Từ Sơn Tranh, ta vừa vặn có rảnh rỗi. Đến thời điểm kêu ta. Tiểu Nhạc Nhạc, phiếu ta đều đặt xong. Thiết Trụ lên cấp, ta mời mọi người ăn khuya. Ai bảo hắn là thần tượng của ta đây? Ngoặc kép, cảm tạ không nói gì chủ A 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Tiểu Phát một cùng 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Nếu Như Khổ Sở 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Làm Người Coi Là Vi Tiểu Bảo 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20170412428048581000 điểm khen thưởng. Cảm tạ Dê Tập Tập 1000 điểm khen thưởng. Đặc biệt cảm tạ Bất Khuất Tàu Lặn 15000 điểm khen thưởng. Kinh động đến ta, trưng bày cho ngươi tăng thêm. Cảm ơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương Nhẹ Nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.